Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293 Hải Thần Đảo. Phía sau Đường Sơn tốc độ càng nhanh, Hoàng Chân Châu cũng là càng thêm sốt ruột. Nhanh, ngăn cản hắn, Tự Cao thanh âm phát ra. Đồng thời chân dưới thứ ba hồn hoàn tỏa ra ánh sáng. Trong lúc đó thay đổi bất ngờ, một cỗ mạnh mẽ cảm giác uy áp bao phủ bốn phía. Hoàng Chân Châu toàn thân vảy rắn chỉ một thoáng tràn ngập, đồng thời thân thể phủ phục, tiếp theo một cái chớp mắt hóa thành một đạo u quang, hướng biển rộng gấp bắn đi, xuyên thấu qua lít nha lít nhít đám người vây quanh, cùng Lam Ngân Thảo truyền mà tới tin tức. Đường Sơn trong lòng chấn động, rõ ràng biết được Hoàng Chân Châu đang tại cấp tốc hướng biển rộng đi. Đồng dạng cũng là không tại bảo lưu. Thái hư kinh toàn bộ triển khai. Thiên khung phía trên mờ mịt tử khí phô thiên cái địa mà xuống. Từng đạo hồn lực phong bạo trực tiếp biến thành. Điên cuồng tràn hướng Đường Sơn. Trong lúc nhất thời Đường Sơn như vào không người cảnh. Tốc độ nhanh hơn. Những nơi đi qua tử sắc tàn ảnh xẹt qua. Thậm chí có một loại muốn bay lên tới dấu hiệu. Dù sao Hoàng Chân Châu hẳn là rắn biển loại võ hồn. Nếu là thật sự để cho nàng tiến nhập trong biển rộng nói, bản thân còn có thể không có quá đại nắm chắc tại không sử dụng hồn hoàn tình huống phía dưới đem hắn bắt về. Thét dài một tiếng, thiên hôn địa ám, rồi rào tử khí từ trong miệng sông thẳng vân tiêu phía trên. Phảng phất từng tòa ngàn trượng đồi núi uy áp, bức bách khiến rất nhiều hải tặc sắc mặt đỏ lên. Đường Sơn thân thể chợt lóe lên. Thái hư kinh gì sự khủng bố. Bây giờ Đường Sơn mặc dù không là rất quen luyện, nhưng cũng không tính quá kém. Tàn ảnh mà qua, không gian vặn vẹo, đám người chỉ cảm thấy cảm giác một đạo tiếng thét từ bên tai xẹt qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Sơn thế mà đứng ở Hoàng Chân Châu trước người. Ngươi còn muốn tiếp tục sao? Đường Sơn một mặt ý cười nói ra. Hoàng Chân Châu che kín lân phiến khuôn mặt phía trên, tràn ngập không thể tin. Ngươi thi triển đến cùng là cái gì? Tại không tá trợ bất luận cái gì hồn hoàn trợ giúp phía dưới thế mà có thể đạt đến kinh khủng như vậy tốc độ. Đường Sơn trầm ngâm một tiếng, ra vẻ chộp tới Hoàng Chân Châu. Thái hư kinh, tiếng nói rơi thôi, Đường Sơn tốc độ tại chỗ biến mất, chạy thẳng tới Hoàng Chân Châu bắt đi. Tiếng xé gió truyền ra, nhật nguyệt giao thoa giữa, từng sợi tử khí tràn hướng Đường Sơn. Việc đã đến nước này, Hoàng Chân Châu cũng không có chút nào cố kỵ. Đệ lục hồn hoàn sáng lên, nàng hiện tại đã biết công kích mình đối Đường Sơn thế mà lên không đến tác dụng. Nhưng vẫn như cũ là muốn thi triển, hoàn toàn là bởi vì biển rộng khoảng cách bản thân bất quá một trượng khoảng cách. Căn bản không cần thời gian nháy mắt bản thân liền có thể tiến nhập trong đó. Đường Sơn khẽ giật mình, Hoàng Chân Châu thế mà thi triển đệ lục hồn kỹ. Quả thực có chút vượt quá hắn dự liệu, muốn cô độc ném một cái sao? Theo lấy Hoàng Chân Châu đệ lục hồn hoàn sáng lên, thiên hôn địa ám, phô thiên cái địa mây đen sôi trào, vang lên tiếng sấm to bằng làm. Một cỗ cực kỳ mạnh mẽ khí tức ba động từ Hoàng Chân Châu toàn thân tràn ngập ra tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hoàng Chân Châu bị lướt qua một cái đen kịt vô cùng cực kỳ tức giận bao. Ở bên trong, đại địa vì đó run rẩy, bốn phía chấn động không thôi. Hiển nhiên có một tôn vật khổng lồ xuất hiện. Đường Sơn hai mắt khẽ híp, nhìn về phía trước một cái trọn vẹn trăm trượng rắn biển. Phụt ra phụt vô lưỡi rắn, dọa người không thôi. Chỉ một thoáng trăm trượng rắn biển thanh âm trầm thấp phát ra. Ngay sau đó phân liệt ra không thua 10 đầu trăm trượng rắn biển. Đồng thời mỗi một điều phía trên đều hàm chứa cực kỳ dồi dào uy áp thế. Cùng trước nhất xuất hiện một cái rất giống nhau. Đột nhiên, 10 đầu rắn biển đem Đường Sơn bao ở bên trong. Mở ra miệng đầy răng độc. Hãi người khí tức không cách nào kèm theo. Mặt đối bao bản thân rất nhiều rắn biển. Đường Sơn khuôn mặt phía trên không có biến hóa chút nào. Duy chỉ có nắm tay phải che kín mở mịt tử khí. Căn bản là không thấy được nhục quyền cái bóng. Trong lúc nhất thời theo lấy Đường Sơn một quyền hội tụ, Thiên khung phía trên mây đen cuồn cuộn sớm đã biến mất không thấy. Chiếm lấy là một mảnh tử vân. Tinh thần mang tô điểm bốn phía. Nắm tay phải oanh ra. Thiên băng địa liệt. Hoàn toàn là xé rách không gian một quyền. Mang theo không cách nào độc đương chi lúc oanh hướng phía trên. Một quyền ra thiên hôn địa ám. Nhật nguyệt vô quang. Làm cho người tâm kinh sợ khí tức tràn ngập bốn phía. Phảng phất thiên địa chủ một quyền lực giống như. Đủ để phá hủy vạn vật. Hủy diệt hết thảy sinh linh. Phốc. Mười đầu trăm trượng rắn biển không có chút nào sức chống cự. Bị một quyền phá vỡ kéo khô mục đánh tan. Tê diệt ở trong thiên địa. Bất quá lại chưa xuất hiện Hoàng Chân Châu thân ảnh. Ngươi còn muốn chạy trốn sao? Đường Sơn thanh âm lạnh như băng phát ra. Mắt thấy phía trước một cái nhỏ bé rắn biển. Tiếng nói rơi thôi. Hoàng Chân Châu biến thành rắn biển giật mình. Giống như rơi vào hầm băng một loại. Không cách nào di động. Cũng không dám di động. Nhìn qua gần trong gang tấc nước biển. Tràn ngập sự không cam lòng. Rắn biển chậm rãi biến hóa. Hoàng Chân Châu thân thể xuất hiện. Sắc mặt tái nhợt. Trong hai tròng mắt đều là sợ hãi. Phẫn nộ sớm đã biến mất không thấy. Mặt đối kinh khủng như vậy người. Bản thân mượn hồn kỹ. Hồn hoàn cùng rất nhiều đoàn viên đều không có thoát đi. Bản thân còn có biện pháp nào? Hoàng Chân Châu sắc mặt khó coi. Sau một hồi lâu cắn răng. Lão nương thua được. Đã thua ta cũng nhận. Chủ nhân. Quỳ ở Đường Sơn trước mặt. Đường Sơn cười khanh khách. Bản thân bất quá là vừa nói như thế. Có thể không có yêu cầu nàng quỳ xuống a. Còn không nhanh nhanh quỳ xuống. Hoàng Chân Châu nổi giận lấy phía sau còn ngốc ngốc đứng thẳng. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh đoàn viên. Chủ nhân. Hơn ngàn tên đoàn viên quỳ rạp xuống đất. Đinh tai nhức óc thanh âm vang vọng đất trời ở giữa. Đường Sơn bất đắc dĩ. Khoát tay áo. Mọi người đều đứng lên đi. Hoàng Chân Châu. Ngươi cùng ta tới. Đi từng bước một hướng đang tại cấp tốc chữa thương đái mộc bạch đám người. Phía sau Hoàng Chân Châu trầm mặc. Tựa hồ tại suy tư lúc trước bản thân vì sao sẽ bại rơi chiến đấu. Nhìn xem năm người sắc mặt đã chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Chỉ bất quá thân thể còn có chút hư nhược thôi. Sư tôn, Lâm Vô Đạo đứng chắp tay gật gật đầu. Mộc Bạch, các ngươi cảm giác như thế nào? Tại nghỉ ngơi một ngày nói. Hẳn là có thể khôi phục được đỉnh phong. Mặt khác bốn người đều là gật đầu. Hiển nhiên là cùng đái Mộc Bạch tình huống không sai biệt lắm. Nhìn thấy Đường Sơn đến, Tiểu Vũ Vô Thần đôi mắt phía trên lại có lướt qua một cái thần thái chợt lóe lên. Đứng lên đem Đường Sơn ôm chặt, liền phảng phất sợ Đường Sơn lại ở này cùng bản thân rời đi một dạng. Đường Sơn nuông chiều xoa xoa Tiểu Vũ mái tóc, người hàng năm sinh hoạt, vương vương triệu, ở đây, nên phải biết Hải Thần Đảo đi. Nghe nói, Hải Thần Đảo, ba chữ. Hoàng Chân Châu thân thể mềm mại rõ ràng run một cái. Có chút sợ hãi, tâm tư kín đáo Đường Sơn tự nhiên phát hiện. Chỉ bất quá không có chỉ ra thôi. Hoàng Chân Châu đem cẩn thận sợ hãi cảm xúc dần dần bình phục lại tới. Nhìn xem Đường Sơn, nếu như chủ nhân muốn đi Hải Thần Đảo nói. Ta khuyên ngươi cũng không cần đi. Ân. Tiếp theo tới Hoàng Chân Châu đem hắn đối Hải Thần Đảo biết nói ra. Nguyên lai cái này Hải Thần Đảo mặc dù thần kỳ nhưng cũng tràn ngập nguy hiểm. Mà còn Hải Thần Đảo tiến nhập cực kỳ khó khăn. Nếu không ngươi liền không cách nào tiến nhập bị chặn ở ngoài cửa. Nếu không ngươi liền là sau khi tiến vào cũng đừng nghĩ ra tới. Cái này còn không tính. Quản chi ngươi may mắn tiến nhập Hải Thần Đảo nói. Trở thành Hải Thần Đảo một thành viên. Mỗi ngày tu luyện đều sẽ kèm theo sinh tử. Tại bọn họ trong mắt chỉ có trải qua sinh tử người mới có thể tại thời khắc nguy cấp phát triển. Đem tiềm lực kích phát ra tới. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.